Ta là tổ tông của nữ chủ. Chương 12, Âm Dương Sư, 2. Góc truyện audio.com. Cơ đại nhân, ngài mới từ thiên giới xuống đây được vài ngày chắc chưa biết nhiều nơi đúng không? Để nô tỳ giới thiệu cho ngài nha. Đây là tửu lâu nổi tiếng ở âm giới Hồng Hoa Lâu ạ, bên này là Vạn Hoa Các. Nơi có nhiều kỹ nữ xinh đẹp nhất ạ. Cách Vạn Hoa Các 4 căn là Lưu Thủy Lâu. Những tiểu quan đẹp nhất âm giới đều tề tụ ở đây. Cơ đại nhân có thể vào đó bất cứ lúc nào. Kia là, người con gái áo hồng bước ra từ Lưu Thủy Lâu là ai vậy? Nhìn thật đẹp đúng là giai nhân. Thưa, đó là Diêm Ma đại nhân hay còn được gọi là Diêm Vương ạ. Diêm Vương sao lại ra vào nơi này vậy? Có phải Diêm Ma giả không đây ái sinh nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc? Diêm đại nhân trước đó đã như vậy rồi ạ, vẫn là chứng nào tật nấy thưa ngài. Đi, đi qua đó chào hỏi Diêm Ma một tiếng mới được. À mà khoan, nãy giờ nói chuyện với người mà không biết tên. Ngươi tên gì thế? Dạ nô thì tên Lạc Lạc. Lạc Lạc sao? Nghe thật hay đấy. Tạ ơn cơ đại nhân đã khen. Được rồi đừng gọi đại nhân nữa. Cứ gọi ta là Cơ Lan hay là tiểu thư gì đi. Nghe em kêu đại nhân thật là già. Vâng, phấn tiểu thư, ây già, tiểu thư xinh đẹp này nhìn thật lạ a, ngài mới đến đây phải không ạ? Mời vào, một tiểu quan mặc đồ đỏ lên tiếng. Tiểu thư xinh đẹp, mời vào ạ, một tiểu quan khác nói. Ái sinh nhìn một đám nam nhân có vẻ đẹp bàn bàn nhập họa. Một, này mà chóng mặt luôn, ai ai cũng đẹp, mỗi vẻ đẹp khác nhau, khó mà miêu tả hết được bằng lời. Một đẹp như tranh vẽ. Phấn tiểu thư, ngài thấy sao? Ai cũng đẹp hết phải không nào? Lạc Lạc nhìn một dàn nam nhân mà say đắm nói. Em bớt nói lại đi. Chúng ta đi tìm Diêm Ma đại nhân ái sinh trừng mắt. Tiểu thư, Diêm đại nhân kìa. Lạc Lạc hô lên. Diêm Vương đại nhân, ái sinh xách tà vậy xanh ngọc bích của mình lên rượt theo. Vừa rượt vừa la ý ới. Hửm, ai gọi bổn đại nhân? Cô gái áo hồng quay lại nhìn, ái sinh nhìn gương mặt của vị đại nhân nào đó mà tự ti không thôi. Thật là đẹp quá đi mà, da trắng tựa tuyết, dáng người yểu điệu, mái tóc đen nhánh, mắt phượng, mày ngài, quả là hoa nhan nguyệt mạo mà. Hai, dung mạo như hoa như trăng, nàng là ai vậy? Ta mới đến âm giới 2 ngày, chắc ngài không biết ta là ai cũng đúng. Xin giới thiệu, biệt hiệu của ta là Vân Phấn Cơ Lan. Muội là Cơ Lan sao? Hơn trăm năm không gặp, càng ngày muội càng đẹp ra rồi. Nghe vị Diêm Ma nói thế, ái sinh mới chợt nhớ ra là mình chính xác nữ phụ số 1 nên cũng không thua ai về bậc dung mạo. Ái sinh quay đầu nhìn thân thể của nguyên chủ, đúng lúc có người làm đổ một vũng nước, tiện thể cho cô soi gương luôn. Tuy cô đã xuyên qua nhiều nữ phụ nhưng thân thể này quả thật rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt của nguyên chủ có thể gọi là song đồng tiễn thủy. 3. Khí chất và dung mạo chỉ có 4 từ để miêu tả tiên tư ngọc sắc. 4, 3, đôi mắt trong trẻo như nước. 4, dung mạo như tiên, khí chất như ngọc, nhan sắc kiểu này, thân thế lại là tử thần cao cao tại thượng lại thua một phàm nhân xuyên không như nữ chủ, quả là oán khí ngập trời. Phấn muội muội, đi tẩu muội chúng ta lên lầu nói chuyện. Diêm Ma thuận tay đẩy hai tên tiểu quan ra. Tỷ thành tẩu ta khi nào? Hoái sinh kinh ngạc nói, dựa theo ký ức nguyên chủ không có việc Diêm Ma là tẩu tử của nàng. Đi lên đi rồi tẩu sẽ nói cho muội nghe. Diêm Ma vui vẻ nói. Vâng, cách chương,